Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 442. Kịch đấu. Gần như ngay khi cả ba người này xuất hiện, thì Vương Bảo Nhạc đã có kết luận. Dù là bộ áo giáp kỳ lạ hay đôi mắt đỏ rực kia, đều nói rõ bọn họ không phải là tu sĩ liên bằng. Thân phận khỏi cần phải nói cũng rõ. Hung thủ trong sự kiện sao thủy, tu sĩ của nền văn minh ngoài hành tinh. Bảo Nhạc vốn đang vô cùng tức giận, nay thấy ý thức được thân phận của đối phương cùng nguy cơ của bản thân mình, thì hắn lại bình tĩnh hẳn ra. Hắn biết rõ, lần này đúng là nguy cơ lớn nhất mà mình từng gặp từ trước tới nay. Chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ khiến mình thân mình câu diệt. Cũng may, dường như bọn họ chỉ muốn bắt sống mình. Mặc dù họ đã chấn áp thân thể, không có cách chấn áp được ý thức. Có lẽ do bọn họ quá mức tự tin, cũng có thể do nguyên nhân khác. Tóm lại, lúc này thân thể của Vương Bảo Nhạc không thể cử động, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Ý thức tỉnh táo khiến hắn có thể thi triển được đòn sát thủ của mình trong lúc nguy cấp này. Nhưng thời cơ vận dụng tuyệt chiêu này vô cùng quan trọng, nên dù cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra, hắn cũng không đợi lâu. Gần như ngay khi tất cả suy nghĩ xuất hiện trong đầu, thì một người trong số ba tu sĩ ngoài hành tinh này đã đi về phía Vương Bảo Nhạc, giơ tay phải lên chộp về phía hắn. Hai người khác căn bản không để ý tới bên Vương Bảo Nhạc. Theo bọn họ thấy, đây chỉ là một trúc cơ tu sĩ. Dù trong cơ thể có thanh liên không rõ trình độ, nhưng như vậy thì đã xào chứ. Hắn chỉ là trúc cơ mà thôi. Vậy nên sự chú ý của cả hai người đều đặt ở phía sâu bên dưới hang thần binh, như đang xem xét gì đó. Tất cả nói thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngay khi hai người khác đang nhìn về phía bên dưới hang thần binh, thì trong lòng của Vương Bảo Nhạc đã thầm hét to: Minh Chí! Lúc hai chữ này vừa vang vọng trong đầu của Vương Bảo Nhạc, thì bầu trời bên ngoài sao hỏa chợt tâm âm đổi sắc, tầng mây quay cuồng, một cỗ ý chí như truyền đến từ sâu bên trong vũ trụ chớp mắt giáng xuống, rơi lên người của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi ý chí này hàng lâm, tu sĩ Nguyên Anh đang muốn chộp lấy Bảo Nhạc đột nhìn biến sắc. Một cỗ cảm giác nguy cơ không cách nào tả được lập tức khiến đồng tử của hắn co rút lại, theo bản năng lùi lại thật nhanh, còn giật mình hét lớn: Ai đó! Chẳng những hắn hoảng sợ, mà tu sĩ có con rết ở trên mặt cùng với Nguyên Anh thứ ba đang nhìn xuống sâu bên trong hang thần mình mà trầm tư cũng đã cảm nhận được cố khí tức khiến mình hoảng sợ này, không khỏi hít sâu một hơi rồi đồng loạt lùi lại. Chuyện gì thế này? Cố ý chí này! Khi bọn họ hoảng sợ lùi lại, trong thân thể của Vương Bảo Nhạc lại vang lên tiếng răng rắc. Thứ chân áp khiến thân thể của hắn cứng lại này lập tức bị hủy. Thân thể Vương Bảo Nhạc cũng khôi phục khả năng hành động. Hắn lập tức tự điều khiển trận pháp để cảnh báo cho bên ngoài. Khi hắn cảnh báo thành công, thì đám người Lý Uyển Nhi bên ngoài sẽ có chuẩn bị. Vực chủ Sa Hỏa cũng sẽ biết rõ nơi này có vấn đề thông qua biến hóa của trận pháp tân thành. Dù đối với Vương Bảo Nhạc thì nó vẫn còn tồn tại nguy cơ vô cùng mãnh liệt, nhưng đây đã là cách tốt nhất rồi. Ngay khi thân thể Bảo Nhạc khôi phục hành động, toàn điều khiển trận pháp để cảnh cáo, thì ánh mắt của tu sĩ Nguyên Anh trên mặt có con rết kia lóe lên. Mặc dù chưa hết kinh ngạc và lấy làm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn bấm niệm pháp quyết. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái la bàn hư ảo. La bàn này lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, nhanh hơn cả tốc độ của Bảo Nhạc khống chế trận pháp. Chỉ trong sát na đã tạo thành một bức tường ngăn cách không cho Bảo Nhạc kết nối với trận pháp. Đây là một loại thần thông mà Vương Bảo Nhạc không biết. Sự mạnh mẽ của nó khiến Bảo Nhạc tái mặt, cảm nhận được liên lạc của mình và trận pháp đã bị cắt đứt trong nháy mắt. Chết tiệt! Bảo Nhạc tái mặt, không kịp suy nghĩ nhiều nữa, thân thể lóe lên, muốn lao ra, đồng thời mặc niệm đạo kinh lần nữa. Khi ý chí sâu bên trong vũ trụ bộc phát, thì Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ tốc độ nhanh nhất. Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Dù hắn muốn sống ra khỏi hang thần binh, thì bà Nguyên Anh khi đã lấy lại tinh thần, dù vẫn sợ hãi ý chí kia, nhưng cũng ý thức được đây chỉ là giả, nên một người trong số đó hừ lạnh, giơ tay lên, một cỗ sức mạnh không cách nào chống đỡ lập tức bộc phát, ầm ầm đè xuống chỗ của Vương Bảo Nhạc. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên dữ dội, phun một búng máu tươi, quần áo rách nát, để lộ ra nội giáp pháp binh cấp 8 ở bên trong. Lúc này, nội giáp cũng đã vỡ ra, nhờ có nó nên giúp Vương Bảo Nhạc không bỏ mạng trước một kích này, nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng. May mà có sinh cơ cuồn cuộn, nhanh chóng chữa trị, nhưng dù vậy thì vẫn khiến cho hắn liên tục hộc máu, ý thức dao động dữ dội. Lại có cả nội giáp cơ à? Tên tiểu tử này lạ lắm. Cùng nhau ra tay chấn áp hắn kia đã. Thần mang thanh niên lại có thể bộc phát được ý chí đáng sợ cỡ này, lại còn tu luyện ở nơi đây. Rất có thể kẻ này là vận khí chi tử ở nền văn minh này đấy. Tu sĩ trên mặt có con rết lên tiếng, chớp mắt cũng tiếp cận Vương Bảo Nhạc. Hai người khác cũng vậy, dù bọn họ có là Nguyên Anh, còn Vương Bảo Nhạc chỉ là trúc cơ. Nhưng ngay lúc ba người không quan tâm thân phận hay gì nữa, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, giá trị mà Vương Bảo Nhạc thể hiện ra đã cao hơn hẳn ban đầu. Ba người đồng thời ra tay, đừng nói là Vương Bảo Nhạc, ngay dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng khó mà chống lại nổi, nguy cơ sinh tử lại bộc phát lần nữa. Trong nháy mắt, Bảo Nhạc không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, tu vi chênh lệch quá lớn, khi hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Làm được tới cỡ này đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn biết rõ, chỉ cần bị đánh trúng thì chết là cái chắc. Trong lúc nguy hiểm bộc phát, khi ba người kỳ thuẫn gì tới, trên người của Bảo Nhạc đột nhiên có ánh sáng lóe lên, mặt nạ màu đen chủ động bay ra. Ngay khi vừa xuất hiện, chỉ đến thì trên đó phát ra ánh sáng màu đen. Tia sáng này vô cùng chói mắt, tạo thành một thân ảnh hư ảo, đúng là chị đẹp của Vương Bảo Nhạc. Vừa xuất hiện, chị đẹp nghiêm mặt, giơ tay phải lên chỉ về phía ba người kia một cái, như có vô số tầng lưới hư ảo đột nhiên xuất hiện, bao trùm lấy ba người, tạo thành ngăn cản. Rõ ràng cũng không thể ngăn cản được lâu, chị đẹp có thể làm được bao nhiêu này đã là cực hạn của mình rồi. Thậm chí thân hình của chị đẹp còn mờ ảo hơn, thành âm lo lắng của chị đẹp vang lên trong đầu của Vương Bảo Nhạc. Mau chạy đi! Gần như ngay khi chị đẹp lên tiếng, thì Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng đùi lại. Hắn biết rõ mình khó mà ra khỏi hang thần binh để xông ra ngoài, cho dù có chạy ra được thì cũng không có ích gì. Này hắn căn bản không thể nào kéo dài thời gian tới khi mấy người vực chủ chạy tới cứu viện được. Thậm chí sau khi rời khỏi đây còn tạo thành hạo kiếp khó lường đối với Tân Thành. Dựa vào hành vi ngăn cản Vương Bảo Nhạc báo động trước đó của bọn họ, Bảo Nhạc biết rõ bọn họ cũng sẽ sợ bị lộ, trừ khi bị phát hiện, bằng không bọn họ sẽ không chủ động tiến hành tàn sát và hủy diệt Tân Thành. Vậy thì Vương Bảo Nhạc không có lựa chọn nào khác nữa. Hiện tại, trước mắt chỉ có duy nhất một con đường, ấy chính là hang thần binh. Chị đẹp lại đã từng nói, mình khí này của mình, vậy thì mình cứ đánh cược một lần. Sau khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng rời khỏi nối giả, xoay người chạy thẳng giữa hang thần binh. Thậm chí tốc độ có bộc phát cao nhất, ầm ầm lao tới, đến gần bức tường bên dưới. Vương Bảo Nhạc, ngươi chạy đi đâu thế à? Khi Vương Bảo Nhạc bộc phát tốc độ, thì thanh âm lo lắng của chị đẹp lại vang lên trong đầu hắn. Chị đẹp, chị có thể khống chế minh khí một chút để nó mở ra cho em chui vào không? Ta... Chị đẹp há hốc mồm, đang khi nhanh chóng tới cuối hang thần binh, trong đầu của Vương Bảo Nhạc đang lo lắng trao đổi với chị đẹp của hắn, thì ba vị tu sĩ của nền văn minh ngoài hành tinh cũng đồng loạt ra tay, cuối cùng đánh thủng được cái lưới lớn do chị đẹp tạo ra. Trên người của tên tiểu tử này có nhiều bí mật thật đấy. Đây là khí linh gì thế này? Đã yếu đến thế mà có thể dùng một ngón tay để kéo chân chúng ta đến vài giây. Ba tên tu sĩ này thờ hồn hển, trong mắt đầy vẻ tham lam. Những thủ đoạn Vương Bảo Nhạc vương tung ra trong thời gian ngắn ngủi đủ để khiến bọn họ thèm thuồng. Thế nên cả ba người lập tức đuổi theo. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, triển khai thuấn gì. Lúc bọn họ sắp sửa đuổi kịp, Bảo Nhạc không kịp trao đổi với chị đẹp thêm nữa. Hắn hét lớn một tiếng, phệ trùng cho cơ thể đột nhiên bộc phát, lực hút mạnh về phía bức tường ngăn cản, khiến tốc độ của hắn lại tăng nhanh, trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Thậm chí thân thể như không chịu nổi tốc độ này, có thể bị nứt toác ra bất kỳ lúc nào. Cùng lúc đó, hắn cố gắng chịu đau đớn, trực tiếp ném ra pháp binh phi kiếm cấp 7, miệng hét lớn: "Nổ!" pháp binh cấp 7 nổ tung, tạo thành làn sóng xung kích cực mạnh trong hang thần binh này. Trừ khi ra tay ngăn cản và áp chế, bằng không nhất định sẽ bị ảnh hưởng tới trận pháp, khiến cho bên ngoài phát hiện và gián đoạn tạo thành tác dụng cảnh báo. Bảo Nhạc đang đánh cược, hắn cược ba người này không muốn để lộ, nên sẽ không mặc kệ pháp binh tự nổ mà ra tay áp chế. Một khi họ chấn áp thì sẽ cho Vương Bảo Nhạc có thêm thời gian, dù chỉ mấy giây đi nữa thì cũng vô cùng quý giá đối với Vương Bảo Nhạc. Chương 443. Chị đẹp ơi, mau mở cửa đi. Vương Bảo Nhạc đã thắng. Ba vị tu sĩ ngoài hành tinh này đúng là không để lộ tung tích. Dù bọn họ có tu vi mạnh mẽ và con sứa màu đen chiếm ưu thế trong việc ẩn nấp và tốc độ, nhưng trong bệ mặt trời của Liên bang có quá nhiều sự vật khiến bọn họ cảm thấy kiêng kỵ và uy hiếp. Nên nếu không đến lúc cùng đường, bọn họ vẫn muốn cẩn thận làm đầu. Thế nên khi thấy pháp binh cấp 7 ra dấu hiệu sắp sửa tự nổ, ba người không khỏi biến sắc. Cũng có chút thủ đoạn đây, các người giết hắn đi để ta chấn áp thứ này. Tu sĩ trên mặt có con rết tư lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp đến bên cạnh pháp binh cấp 7, tay phải giơ lên chào một cái, chớp mắt huyễn hóa ra một bàn tay hư ảo lớn, lấy thành pháp binh cấp 7 này toàn bóp nát. Nhưng đúng lúc này, Bảo Nhạc đang bỏ chạy đột nhiên vung tay lên, ký tức có mấy trăm món pháp khí được ném ra, chỉ trong nháy mắt đã vang đầy khắp hang động này. Đám pháp khí này phần lớn là cấp 5, trong đó còn có cả cấp 4 và cấp 6, là vốn liếng Vương Bảo Nhạc tích lũy được trong thời gian làm chủ thành này. Lúc này, hắn cũng đã bất chấp sót của, hay khi ném ra đã gầm nhẹ. Nổ! Trong nháy mắt, mấy chân móm phát khí này đều rung chuyển, phát ra khí thức tự nổ. Dù bất kỳ mốt nào trong số này tự nổ, cũng không thể so với pháp binh cấp 7. Nhưng nếu mấy trăm món đồng thời nổ tung, thì uy lực vẫn lớn vô cùng, đủ để khiến dao động ở đây ảnh hưởng tới bên ngoài. Điều này khiến cho ba người còn lại kia biến sắc lần nữa. Rõ ràng bọn họ đều không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có nhiều pháp bảo như thế, thế nên lại có thêm nhiều suy đoán về thân phận của hắn hơn. Nhưng trước mắt, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều. Tin tu sĩ mặt có còn rết thì lo áp chế pháp bình, hai người còn lại thì không thể không phân ra thêm một người bấm niệm pháp quyết để ra sức áp chế mấy trăm món phát khí này này, không cho chúng phát nổ. Ba người này đã phân ra hai, chỉ còn lại một người duy nhất đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Người này có gương mặt chữ điền, nhưng không hề có chút cảm giác uy nghiêm hay đường hoàng gì, mà vô cùng dữ tợn, trên trán lại có một vệt đỏ dựng thẳng. Lúc này, hai mắt của hắn lóe hàn quang, chỉ nhoáng lên một cái đã tới gần Vương Bảo Nhạc, giơ tay phải lên chảo một cái. Dù tới nước này, nhưng bọn họ vẫn muốn bắt sống Vương Bảo Nhạc. Một loạt biểu hiện của hắn đều chứng minh bản thân của hắn không hề tầm thường, mà càng như thế thì giá trị của hắn trong mắt ba người này lại càng lớn hơn. Có thể cũng vì bọn họ muốn bắt sống nên đã cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Ngay khi tu sĩ mặt chữ điền này chộp tới, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn vốn không phải là kẻ sợ chết, dù là lúc ở mặt trăng hay khảo hạch thành quốc trưởng cũng thế, tất cả đều chứng tỏ hắn là kẻ ác với kẻ thù nhưng còn tàn nhẫn hơn với bản thân mình. Pháp binh cấp 7 nói nổ là nổ, mấy mặt trăm món pháp khí ném ra không chút do dự. Nếu đã làm được đến vậy thì nổ thêm một món pháp binh cấp 8 đã bị hư hỏng thì cũng không phải là lựa chọn gì khó khăn. Trong mắt của Bảo Nhạc lộ ra sát khí ngập trời, nội giáp cấp 8 mà hắn mặc ở trên người lập tức phát ra khí tức tự nổ. Khí tức này vô cùng cuồng bạo. Trong lúc tu sĩ mặt chữ điên kia đuổi theo thì biến sắc, Vương Bảo Nhạc đã hét lớn một tiếng. Nội giáp pháp binh trên người hắn lập tức tách ra, hóa thành hơn 10 mảnh nhỏ, đột nhiên bắn về phía tu sĩ mặt chữ điền nọ. Trong lúc bắn tới, trên những mảnh vỡ này đều phát ra dấu hiệu sắp sửa tự nổ. Người muốn chấn áp, né tránh hay tiếp tục đuổi giết ta? Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại, cách điểm cuối của hang thần binh ngày càng gần. Chết tiệt! Sát khí bùng lên trong mắt của tu sĩ mặt chữ điền. Tới bây giờ, hắn vẫn chưa gặp phải tu sĩ trúc cơ nào khó nhằn như thế. Nhưng hiện tại, hắn cũng không thể nghĩ nhiều nữa. Nguyên tắc của bọn họ là không để lộ tung tích, nên chỉ có thể không ngừng đuổi theo, ra sức chấn áp pháp binh này không cho nó tự nổ. Cũng may, mấy mảnh vỡ pháp binh này lại không bắn tán loạn, mà bay theo một hướng. Điều này khiến việc chấn áp

Bây giờ hắn cũng không thể bận tâm được nhiều, nên bấm niệm pháp quyết. Con rối tơ máu màu tím kia lập tức phát ra một tiếng hét lớn. Sát khí mãnh liệt hơn nữa, ầm ầm lao thẳng tới phía trước, cuối cùng đuổi theo Vương Bảo Nhạc với ba người bọn họ. Ngay khi ba người đuổi theo tới gần cuối lối đi, thậm chí còn nhìn thấy cả bóng dáng của Vương Bảo Nhạc, thì hắn lại lấy cái loa lớn ra mà hét. Sóng âm khủng bố đột nhiên phát ra từ cái loa của hắn. Vô số sóng âm thanh ầm ầm bắn ra sau lưng với khí thế rời non lấp biển. Nếu như sóng âm này là nhằm vào ba tên tu sĩ ngoài hành tinh này, thì bọn họ cũng không sợ. Họ không phải than lằn, bản thân vô cùng cường hãn, giữ sức chống đỡ, tốc độ cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mục tiêu của Vương Bảo Nhạc lần này lại là hồn hải xung quanh, khiến nó nổ tung dậy sóng vô cùng hốt loạn. Có thể là do sóng âm của Vương Bảo Nhạc, cũng có thể là vì những lý do nào khác. Tóm lại, hồn hải bắt đầu bộc phát, số oan hồn gào thét ập tới, tạo thành ngăn cản đối với ba người kia lần nữa. Chết tiệt! Ba người kia như muốn phát điên, lại thấy bực bội, bọn họ thân là tu sĩ Nguyên Anh, chưa từng cảm thấy giết một tên tu sĩ trục cờ lại vất vả đủ đường như thế. Cũng chính lúc này, xuyên có vô số oan hồn trước mặt, bọn họ nhìn thấy cuối lối đi ẩn sâu ở bên trong hồn hải này có một dòng xoáy nước đang nhanh chóng hình thành, như đang nghênh đón Vương Bảo Nhạc chờ hắn bước vào. Nơi này là nhà của hắn chắc. Hình tượng này khiến cho ba người lại phát cuồng lần nữa, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải kinh ngạc không thôi. Nhưng này, đang lúc nguy cấp, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác, mà lời triệu hoán phát ra từ trong dòng xoáy nước này lại mãnh liệt hơn nữa. Vậy nên Vương Bảo Nhạc cắn răng, nhanh chóng xông thẳng vào bên trong dòng xoáy đó không chút chần chừ. Ngay khi hắn tiến vào bên trong dòng xoáy kia, thì nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc nó sắp sửa khép lại hẳn, thì con rối tơ máu màu tím nọ vào đặc tính chấn áp hồn thể của mình để lao ra khỏi vòng ngăn cản của hồn này, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh dòng xoáy. Trong chân thể của nó có vô số sợi tơ màu tím vươn ra, muốn ngăn cản không cho dòng xoáy đóng lại. Tuy quá trình chỉ kéo dài được 3 tức, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Tu sĩ ngoài hành tinh trên mặt có con rết kia gầm nhẹ một tiếng, cũng lấy ra một món pháp bảo, đó là một chiếc lá màu đen tuyền. Hết chương 446. Quý vị nghe chuyện, xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ.